tuyên truyền giúp công ty. Vậy tôi sẽ cho nó một cơ hội. Bây giờ có Lâm Mỹ Ngọc và nguyên lão công ty cầu tình, cũng xem như cho ông ta một bậc thang. Ông ta lạnh lùng nói, nếu còn dám làm nhà họ Tần mất mặt, thì cho dù nhà họ Tần không có người kế thừa, thì tôi cũng sẽ đuổi nó khỏi gia tộc. Nghe vậy, Lâm Mỹ Ngọc vô cùng vui mừng, vội nói, bà yên tâm, sau này con nhất định sẽ canh chừng Luân, cũng sẽ không phạm sai lầm nữa. Tần Luân biết ông cụ Tần đã tha thứ cho mình thì không có chút nào ngoài ý muốn. Anh ta vô cùng rõ ràng, kiểu người xem trọng kế thừa còn hơn cả tính mạng như ông cụ Tần, tuyệt đối sẽ không để anh ta lưu lạc đầu đường xó chợ. Dưỡng Chấn, đợi đó cho tôi, rồi sẽ có ngày tôi sẽ khiến anh phải trả giá. Tần Luân cười ác độc. Nguy cơ của nhà họ Tần bỗng nhiên được giải trừ. Điều này khiến người trên dưới nhà họ đều vô cùng kích động. Chủ tịch, chuyện anh giao phó đã hoàn thành. Nguy cơ của nhà họ Tần đã hoàn toàn giải trừ rồi. Dương Chấn rất nhanh cũng nhận được điện thoại của Lạc Bân. Tốt. Nếu không phải Tân Nhã cầu xin, nhà họ Tần từ tối qua đã trở thành dĩ vãng rồi. Vừa cúp điện thoại, Dương Chấn lại nhận được cuộc gọi. Dương Chấn, buổi trưa có thời gian không? Điều khiến anh ngoài ý muốn là cuộc điện thoại này lại là của Tần Yên. Đây là lần đầu tiên cô ta gọi điện thoại cho anh. Dương Chấn có chút trầm ngâm rồi trả lời. Có. Chiều nay tôi mời anh ăn trưa, 12 giờ, gặp ở nhà hàng Bắc Viên Xuân. Không đợi anh đồng ý, cô ta đã cúp điện thoại. Dương Chấn bất đắc dĩ. Bây giờ hẹn ăn cơm, đều không cần hỏi đối phương có đồng ý hay không sao. Anh đương nhiên rõ ràng tại sao cô ta lại mời mình ăn cơm. Hôm đó ở số 1 công quán, nếu không phải anh, trong sạch của cô ta đã bị hủy rồi. Thậm chí còn bị cô ta đánh cho một cái bạt tai. Tần Nhã nhất định sẽ giải thích chân tướng, cho nên nói Tần Yên mời anh ăn cơm chỉ có thể là để cảm ơn. Chỉ là người phụ nữ này kiêu ngạo giống với chị cô ta, căn bản sẽ không nói ra lời cảm ơn. Nhà hàng Bắc Viên Xuân là nhà hàng lớn hàng đầu Giang Châu. Ở đây muốn ăn gì cũng có, chỉ cần bạn nghĩ ra được mà thôi. 12 giờ trưa, Dương Chấn đúng giờ đến nhà hàng. Vừa dừng xe, Tần Yên cũng vừa tới. Sao cô lại đột nhiên muốn mời tôi ăn cơm? Dương Chấn biết rõ còn cố hỏi. Tần Yên không vui trừng mắt anh. Bà đây mời anh ăn cơm là vinh hạnh của anh ăn là được rồi, phí lời lắm vậy. Dương Chấn cạn lời, nhưng lại không tức giận, ngược lại có chút thiện cảm với cô dì nhỏ này. Nếu có thể có quan hệ tốt với cô ta, nói không chừng có thể tăng nhanh tiến trình anh và vợ con ở cùng nhau. Tần Yên! Hai người vừa vào trong nhà hàng thì bỗng nhiên sau lưng vang lên giọng nói đàn ông. Tần Yên nghe thấy giọng nói này, thân thể liền khẽ run rẩy. Rất nhanh đôi nam nữ trẻ xuất hiện trong tầm mắt Dương Chấn. Người đàn ông rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đeo kính gọng vàng, mặc tây trang thoải mái màu lam nhạt. Hai nút trên cùng áo sơ mi trắng mở tung, tiêu sái, phóng khoáng. Dương Chấn còn chưa phản ứng lại thì một đôi tay có chút nóng bỏng đã ôm lấy cánh tay anh. Vương Ngạn Quân, đã lâu không gặp. Tần Yên như đổi mặt, cười hạnh phúc. Đôi mắt Vương Ngạn Quân không chút dấu vết lướt qua Dương Chấn, mỉm cười với cô ta, kéo người phụ nữ bên cạnh giới thiệu. Đây là vợ tôi, Dương Liễu. Đây là bạn đại học của anh, Tần Yên. Lúc giới thiệu Tần Yên, Vương Ngạn Quân rõ ràng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn chỉ thừa nhận quan hệ bạn học. Thì ra cô chính là Tần Yên à? Ngạn Quân thường ngày nhắc tới cô, nói là lúc học đại học, có một cô gái luôn theo đuổi anh ấy, không nghĩ tới hôm nay lại gặp mặt ở đây. Dương Liễu phóng khoáng vươn tay với Tần Yên, cười nói. Mặt Tần Yên rõ ràng có chút bực bội, nhưng vẫn tươi cười, vươn tay bắt tay đối phương. Chào cô. Hai người cũng đến ăn cơm đi. Vừa khéo tôi đã đặt phòng bao rồi, chúng ta cùng ăn đi. Vương Ngạn Quân mời. Đây là nhà hàng cao cấp nhất Giang Châu, người bình thường muốn đặt phòng bao ở đây rất khó. Hai người cũng tới ăn cơm, vậy thì cùng ăn đi. Dương Liễu cũng phụ họa. Tần Yên nhìn Dương Chấn, nháy mắt ra hiệu, rõ ràng muốn anh từ chối. Được. Dương Chấn như không hiểu ý của cô ta, cười đồng ý. Nghe thấy lời của anh, Tần Yên hung hăng nhéo cánh tay anh. một hàng bốn người dưới sự dẫn dắt của nhân viên nhanh chóng vào phòng bao. Tần Yên, chúng ta cũng nhiều năm không gặp rồi nhỉ? Vương Ngạn Quân cười ha hả nói, tôi nhớ năm đó cô vì theo đuổi tôi mà liên tục mua bữa sáng cả tháng, bây giờ nhớ lại, trong lòng vẫn có chút cảm khái. Vương Ngạn Quân mặc dù đang cười, nhưng giọng điệu rõ ràng, có vài phần cảm giác ưu việt. Sắc mặt Tần Yên có chút khó coi, không lên tiếng. Còn may cô bây giờ cũng tìm được bạn trai rồi, tôi chúc mừng hai người hạnh phúc. Vương Ngạn Quân cười ha hả nâng ly rượu. Tôi và chồng cũng kính hai người. Dương Liễu cũng nâng ly. Vành mắt Tần Yên đỏ hoe, cố làm ra vẻ bình tĩnh, cười nói. Cảm ơn. Còn may Ngạn Quân lúc đầu không đồng ý đi theo cô. Nếu không tôi cũng không tìm được người chồng tốt như vậy rồi. Dương Liễu cố ý nói, còn dán mặt lên vai Vương Ngạn Quân, dáng vẻ rất ân ái. Ây da! Dương Liễu bỗng kêu một tiếng. Ông xã, túi Elviril anh tốn 300 triệu mang ở Pháp về cho em để trên sàn sẽ dơ, làm sao đây? Không sao, 300 triệu mà thôi, dơ thì bỏ. Lát nữa anh sẽ liên lạc với bạn bè bên Pháp, kêu anh ta gửi một cái tốt hơn về. Vương Ngạn Quân nhu hòa cười. Ông xã, anh thật tốt, yêu anh quá. Dương Liễu nói, chủ động hôn anh ta một cái. Hai người xem như bên cạnh không có ai, rất ân ái. Hai tay Tần Yên nắm chặt, mắt đỏ bừng, nước mắt rơm rớm. Tần Yên, cô bây giờ đang làm việc ở đâu? Dương Liễu khoe ân ái xong thì cười ha ha nhìn Tần Yên, hỏi. Tôi vừa vào tập đoàn Nhạn Trấn không lâu. Tần Yên nhàn nhạt trả lời. À, thật khéo. Vương Ngạn Quân cười nói. Lần này tôi tới Giang Châu chính là bàn chuyện hợp tác với Lạc Tổng của tập đoàn Nhạn Trấn. Quan hệ riêng cũng không tệ. Nếu cô cần thì tôi có thể giúp cô đánh tiếng chào hỏi, cũng tiện đề cử một chút. Đúng đó, Ngạn Quân nhà tôi và Lạc Tổng chính là anh em tốt. Giúp cô cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Đương nhiên rồi, giúp cô nói chuyện thì được, nhưng cũng cần bản thân cô có năng lực. Nếu không, cho dù tập đoàn Nhạn Trấn là công ty của Ngạn Quân, cũng không thể tùy ý đề bạt một nhân viên không có năng lực. Cô nói đúng chứ? Dương Liễu cũng phụ họa theo. Mặt Tần Yên cuối cùng có chút lạnh lẽo, cô ta cắn môi lắc đầu. Tôi sẽ được tiến cử dựa vào năng lực của mình, không cần hai người quan tâm. Vậy thì quá đáng tiếc, nếu sau này có cần thì tuyệt đối đừng khách sáo với Ngạn Quân nhà tôi. Dương Liễu làm ra vẻ tiếc nuối nói. Đúng rồi, không biết anh Dương đang làm việc ở đâu? Vương Ngạn Quân bỗng nhìn sang Dương Chấn hỏi. Dương Chấn đang ăn uống hà hê thì nghe thấy câu nói của Vương Ngạn Quân. Anh lau miệng, bình tĩnh nói. Vừa xuất ngũ về, tạm thời chưa có công việc. Nghe thấy lời của anh, sắc mặt Tần Yên vô cùng khó coi, có chút tức giận. Thì ra là vừa xuất ngũ à? Dương Liễu cười nói. Thân thể Vương Ngạn Quân khẽ ngả về sau, nhìn anh. Anh Dương, đây chính là anh không đúng rồi. Đã xuất ngũ thì phải hòa nhập với xã hội, làm việc. Sao còn có thể rảnh rỗi chứ? Anh hẳn không định ở rể chứ? Sao anh biết? Dương Chấn ra vẻ kinh ngạc. Vương Ngạn Quân và Dương Liễu đều ngạc nhiên, bị lời của anh làm nghẹn họng không biết phải nói gì. Mặc dù anh làm mất mặt chính mình, nhưng nhìn thấy hai người bị nghẹn họng, trong lòng Tần Yên vẫn có chút mừng thầm. Chính vào lúc này, bỗng có người gõ cửa phòng bao. Thật xin lỗi, nhà hàng Bắc Viên Xuân phải giải tán, hóa đơn hôm nay của các vị sẽ miễn phí. Người đàn ông trung niên đeo bảng chức vụ quản lý trước ngực đẩy mở cửa đi vào. Ông biết tôi là ai không? Muốn đuổi tôi đi à? Vương Ngạn Quân tức giận. Thưa anh, thật vô cùng xin lỗi. Cho dù anh là rồng quá giang thì tôi cũng phải mời anh ra. Tô Tổng của chúng tôi muốn mời khách quý ở đây. Quản lý không chút sợ hãi, nhưng thái độ vẫn rất tốt. Tô Tổng, người giàu nhất Giang Châu, Tô Thanh Sơn. Vương Ngạn Quân có chút kinh ngạc. Không sai, bây giờ có thể rời đi rồi chứ? Quản lý gật đầu. Tô Thanh Sơn thật phô trương. Bữa cơm cũng phải giải tán hết mọi người. Dương Chấn cười lạnh. Nghe thấy lời của anh, sắc mặt quản lý dần trầm xuống, không vui nói. Thưa anh, tên của Tô Tổng há là anh có thể tùy tiện gọi thẳng à? Cho dù Tô Thanh Sơn ở trước mặt tôi cũng dám nói như vậy. Ông tin không? Dương Chấn đùa cợt nhìn quản lý. Dương Chấn, anh ngu sao? Anh biết Tô Tổng là ai không? Ông ấy là người giàu nhất Giang Châu. Anh muốn chết cũng đừng liên lụy chúng tôi. Dương Liễu chanh chua nói. Vương Ngạn Quân cũng lạnh lùng nhìn anh. Tôi khuyên anh tốt nhất vẫn là lên rời đi đi. Chúng tôi có muốn rời đi hay không liên quan gì tới anh? Tần Yên tức giận. vừa nãy chịu đựng lâu như vậy, cuối cùng đã bùng nổ. Không biết tốt xấu, các người là muốn đắc tội với Tô Tổng, vậy thì chúng tôi không theo, chúng ta đi. Vương Ngạn Quân cười lạnh, xoay người muốn đi. Bên đó có chuyện gì? Lúc này Tô Thanh Sơn vừa khéo dẫn người vào nhà hàng, liền nghe thấy tiếng tranh cãi từ trong phòng bao truyền ra. Ông ta vừa hỏi xong thì bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, lập tức kinh ngạc, vội vàng chạy tới phòng bao đó. Tô Tổng! Vương Ngạn Quân vừa ra khỏi phòng bao chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy Tô Thanh Sơn, sắc mặt khẽ thay đổi, vội bước tới nói. Xin chào Tô Tổng, tôi là... Tránh ra! Tô Thanh Sơn đẩy anh ta ra, vội vàng vào phòng bao. Lạc Tổng! Vương Ngạn Quân vừa bị đẩy ra thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, kích động bước tới. Lạc Khải cau mày nhìn anh ta. Anh là ai? Tôi là Vương Ngạn Quân của phòng tiếp thị tập đoàn Thanh Hà. Lần này tôi tới Giang Châu chính là muốn bàn chuyện hợp tác với quý công ty. Vương Ngạn Quân căng thẳng nói. Chuyện hợp tác đợi sau hãy nói. Lạc Khải lãnh đạm trả lời, cũng vội vàng vào phòng bao. Anh Dương, anh tới rồi, sao không đánh tiếng với tôi trước? Tôi cũng tiện sắp xếp người tiếp đãi anh. Tô Thanh Sơn vừa muốn gọi cậu chủ thì nhớ tới Dương Chấn không muốn bại lộ thân phận, liền vội sửa miệng, cười nịnh nọt. Anh Dương. Lạc Khải cũng nơm nớp gọi một tiếng. Thấy Tô Thanh Sơn và Lạc Khải tự mình xuất hiện, Tần Yên cũng sợ đến giật nảy, vội đứng dậy. Tô Tổng, Lạc Tổng. Tuy nhiên Dương Chấn vẫn ngồi đó cười lạnh. Tô Tổng thật phô trương, mời bữa cơm còn phải giải tán mọi người. Cái gì? Tô Thanh Sơn nghe vậy thì kinh ngạc biến sắc, vội gọi quản lý ở cửa vào, tức giận nói. Ai kêu ông giải tán mọi người, ngay cả bạn tôi cũng dám đuổi ra. Quản lý chấn động, lúc này mới ý thức được người trẻ đang ngồi, e rằng lai lịch rất lớn. Chủ tịch, tôi không biết anh ấy là bạn của ngài. Quản lý cũng sắp sợ khóc rồi. Đến phòng tài vụ lĩnh lương, sau đó cút đi. Tô Thanh Sơn tức giận hét lên. Vương Ngạn Quân và Dương Liễu vừa ra khỏi phòng bao, lúc này đều đã nhìn thấy quỷ, mắt tràn đầy kinh sợ. Người có thể khiến Tô Thanh Sơn và Lạc Khải gọi là anh Dương, nào có thể không có thân phận. Đáng tiếc là Vương Ngạn Quân biết quá muộn. Anh Dương, vừa nãy là tôi mắt chó nhìn người thấp, va chạm với anh, xin anh lượng thứ. Vương Ngạn Quân vội bước tới, cung kính nói. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, người nói chính là như vậy. Chỉ là tất cả đều muộn rồi. Dương Chấn đùa cợt nhìn anh ta. Tôi chỉ là kẻ ở rể ăn rồi chờ chết đói thôi. Nào dám đảm nổi lời xin lỗi của anh. Lời của anh tràn đầy châm chọc, khiến anh ta vừa xấu hổ lại tức giận, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Tô Thanh Sơn và Lạc Khải lập tức hiểu ra chuyện gì. Hai người nhìn nhau. Tô Thanh Sơn lập tức trách móc. Dám bất kính với anh Dương, thật sự là không biết sống chết. Cút cho tôi. Vương Ngạn Quân lập tức thay đổi sắc mặt, vội nói. Tô Tổng, vừa nãy tôi thật sự không phải cố ý. Tô Tổng kêu anh cút, anh nghe không hiểu tiếng người sao? Lạc Khải cũng lạnh lùng nói. Lạc Tổng, lần này tôi tới Giang Châu là đại diện cho tập đoàn Thanh Hà, đến tìm quý công ty bàn chuyện hợp tác. Lời của anh ta còn chưa nói xong đã bị Lạc Khải cắt ngang. Anh không cần lãng phí thời gian nữa đâu. Từ đâu đến thì cút về chỗ đó đi. Sau này, hễ là hợp tác của tập đoàn Thanh Hà, tập đoàn Nhạn Chấn sẽ từ chối. Còn có nhà họ Tô chúng tôi, cũng như vậy. Tô Thanh Sơn cũng lập tức thể hiện thái độ. Một người là chủ nhân của nhà họ Tô, một trong bốn gia tộc ở Giang Châu. Một người là tổng giám đốc của công ty con tập đoàn Nhạn Chấn vừa từ Yến Đô tới Giang Châu định cư. Bất kể là ai cũng đều là nhân vật lớn then chốt ở Giang Châu. Lúc này lại đồng thời lên tiếng muốn cự tuyệt tất cả hợp tác của tập đoàn Thanh Hà. Mặt Vương Ngạn Quân như cho tàn, lần này anh ta tới Giang Châu chính là để đạt thành hợp tác với tập đoàn Nhạn Chấn, mở ra thị trường Giang Châu. Tập đoàn Thanh Hà bỏ ra cái giá rất lớn, bây giờ thời cơ chín muồi, cuối cùng sắp đến rồi, nhưng còn chưa tới công ty thì đã ngẫu nhiên gặp Lạc Khải, hơn nữa còn đắc tội ông ta. Nếu để tầng cao của tập đoàn Thanh Hà biết chuyện, thì cho dù ba vợ anh ta là phó giám đốc công ty cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta. Dương Liễu cũng gấp vội nói. Lạc Tổng, ông không thể nói mà không giữ lời. Rõ ràng ông đã đồng ý với ba tôi muốn hợp tác với tập đoàn Thanh Hà. Ông đột ngột thay đổi, như vậy sao có thể được? Ba cô là ai cơ? Tôi lúc nào đồng ý hợp tác với các người? Lạc Khải tức giận. Không phải ông ta làm như không biết, mà là ông ta quả thực không biết. Bây giờ Vương Ngạn Quân đắc tội với Dương Chấn, cho dù ông ta thật sự có hợp tác với đối phương, thì lúc này cũng không thể thừa nhận. Bà tôi là phó tổng giám đốc của tập đoàn Thanh Hà, Dương Chí Thành. Lúc Dương Liễu nói ra ba mình, thì giọng nói còn tràn đầy kiêu ngạo. Phó tổng giám đốc của một công ty hạng hai thôi, có gì lợi hại sao? Lạc Khải cười lạnh, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Nếu không muốn vị trí phó tổng giám đốc của ba cô cũng mất, thì lập tức biến mất khỏi tầm mắt tôi. Dương Liễu lập tức tức giận, vừa muốn lên tiếng thì bị Vương Ngạn Quân kéo rời khỏi nhà hàng. Tại sao anh cản em? Dương Liễu bị kéo ra khỏi nhà hàng, mặt đầy phẫn nộ. Bà cô của tôi ơi, em có biết Lạc Khải là ai? Mặc dù ông ta chỉ là tổng giám đốc của một công ty con, nhưng sau lưng lại là tập đoàn Nhạn Chấn. Nếu em vừa rồi dám làm loạn, e rằng chúng ta còn chưa thể quay về, bà đã bị khai trừ rồi. Vương Ngạn Quân bất đắc dĩ giải thích. Không khoa trương như vậy chứ? Nghe anh ta nói vậy, Dương Liễu cũng bất giác chột dạ. Bát môn Yến Đô, em hẳn biết đi. Đương nhiên biết, đó là tám đại gia tộc lớn nhất toàn bộ nước Cửu Châu, năng lực đều cực kỳ lớn mạnh. Tập đoàn Nhạn Chấn chính là một trong bát môn Yến Đô, sản nghiệp dưới trướng gia tộc Vũ Văn. Em nói cho anh biết, tập đoàn Thanh Hà lấy cái gì ra để đấu với tập đoàn Nhạn Chấn? Vương Ngạn Quân giải thích một hồi, Dương Liễu cuối cùng đã ý thức được mình xém chút đã gây ra phiền phức bao lớn. Cho dù như vậy, cô ta vẫn cực kỳ lo âu. Nhà hàng Bắc Viên Xuân, trong phòng bao, Tô Thanh Sơn và Lạc Khải đều sợ sệt đứng một bên. Dương Chấn cũng không để ý, tiếp tục ăn uống. Tần Yên nhìn thấy hai người đang đứng, ngồi thẳng bất an. Tôi ăn no rồi, cô thì sao? Dương Chấn cuối cùng đặt đũa xuống, nhìn cô ta hỏi. Tần Yên không vui lườm anh. Những nhân vật lớn như Tô Thanh Sơn và Lạc Khải còn đang đứng một bên, cô ta nào có tâm trạng ăn tiếp? Không nói chính là no rồi, chúng ta đi thôi. Dương Chấn đứng dậy. Tô Thanh Sơn và Lạc Khải vừa muốn đi tiễn, ánh mắt Dương Chấn chiếu tới, dọa hai người họ lập tức dừng bước. Theo Dương Chấn ra khỏi nhà hàng, Tần Yên mới cảm thấy thả lỏng hơn nhiều. Được rồi, cơm cũng ăn rồi. Tôi bây giờ có phải có thể rời đi rồi không? Dương Chấn vô sỉ nói. Tần Yên phức tạp nhìn người đàn ông trước mặt, rất quen thuộc, lại xa lạ như vậy. Hôm đó ở khách sạn Tinh Quang Hoa Viên, Tô Thanh Sơn đã nói với cô ta, những món quà đắt giá tặng đều là quà cảm ơn Dương Chấn. Lúc đó cô ta đã ý thức được rằng Dương Chấn nhất định không đơn giản. Còn có lần trước cũng đụng phải anh ở tập đoàn Nhạn Chấn. Lúc đó còn cho rằng anh vào xin việc. Lại nhớ tới dáng vẻ cung kính của Tô Thanh Sơn và Lạc Khải đối với anh lúc nãy, càng khiến trong lòng cô ta kiên định Dương Chấn không phải đơn giản như vẻ bề ngoài. Cô nhìn tôi như vậy, hẳn không phải muốn đào góc tường trị cô đi. Dương Chấn cố ý cười xấu xa nói. À! Tần Yên sững sờ một giây, bỗng phản ứng lại, lập tức tràn đầy tức giận. Khốn kiếp, anh cút cho tôi. Tuân lệnh. Dương Chấn vội biến mất trong tầm nhìn cô ta. Cho tới lúc anh rời đi, Tần Yên mới ý thức được mình đã bị đùa bỡn. Anh rõ ràng chính là cố ý tránh mình, sợ mình hỏi nhiều. Anh rốt cuộc là ai? Tần Yên nhìn phương hướng anh rời đi thì thào. Khoảng thời gian này, mỗi tối Dương Chấn đều sẽ lấy lý do con gái nhớ ba mà thường nói chuyện video với Tần Nhã. Tần Nhã cũng không cự tuyệt, quan hệ hai người nhanh chóng tiến bộ. Vừa tới giờ tan làm, Dương Chấn đã đợi ở cửa tập đoàn Tam Hòa. Không bao lâu sau thì nhìn thấy Tần Nhã khuôn mặt mệt mỏi đi ra. Anh vừa muốn tới thì một chiếc Maybach mới cóng đã dừng trước mặt cô, một bóng dáng trẻ tuổi từ trong xe bước ra. Đôi mắt Dương Chấn khẽ híp lại. Lại là tên ngu xuẩn đó. Anh vừa về tới Giang Châu thì từng gặp tên đó ở đại viện nhà họ Tần. Chú Kim Hảo luôn muốn để Tần Nhã gả cho anh ta. Hình như tên là Vương Kiện. Vương Kiện tay ôm bó hoa hồng đỏ thắm, hẳn là 999 đoá. Vương Kiện! Tần Nhã nhìn thấy đối phương thì tràn đầy kinh ngạc. Nhã, anh yêu em đến không cách nào tự kiềm chế. Tình yêu anh dành cho em giống như ngọn lửa thiêu đốt. Bất kỳ thứ gì cũng không cách nào dập tắt được ngọn lửa tình yêu của anh. Không cách nào chôn vùi tình yêu nồng nhiệt của anh dành cho em. Hôm nay anh lấy dũng khí nói với em. Anh muốn có được em. Muốn em trở thành người phụ nữ của anh. Muốn chúng ta ở bên nhau cả đời. Nhã, làm bạn gái của anh đi, được không? Vương Kiện không biết tìm đâu ra một đoạn lời tình. Mặt đầy tha thiết, quỳ một chân xuống đất.

nhìn người đàn ông to lớn mặc đồ đen đứng bên cạnh. Lục giám đốc đi đến sảnh tầng 1, hơn 20 bảo vệ lúc nãy đều nằm trên mặt đất, không một ai đứng. Ngoại trừ giường chấn, phía sau còn có một người đàn ông to lớn. Người đàn ông này đương nhiên là Mã Tuân như hình với bóng. Mà dưới chân của Mã Tuân còn dẫm một người đàn ông, người đầy máu giống như một con chó chết. Chỉ là khuôn mặt người đàn ông này toàn là máu, không nhìn rõ mặt. Nếu không, nhân viên của giải trí Bắc Nhân nhất định sẽ nhận ra người đàn ông này là ai. Tôi, Hùng Tổng của chúng tôi ở phòng bao số 0 ở trên tầng cao nhất, mời anh lên. Giám đốc nhìn thấy người nằm la liệt trên sảnh, giọng nói có chút run rẩy. Quả nhiên như vậy, trong lòng Dương Chấn đã rõ. Hôm nay Tần Nhã đến đây chính là thủ đoạn của Hùng Bắc Nhân, mục tiêu của ông ta chính là mình. Dương Chấn quay người đi về phía thang máy. Mã Tuần cầm một chân của người đàn ông đã hôn mê, kéo lê trên mặt đất, để lại một vệt máu rất đáng sợ. Nhà họ Hùng có thể trở thành gia tộc bậc nhất ở Giang Châu chính nhờ vào các địa điểm ăn chơi. Có thể nói ở Giang Châu 50% các địa điểm ăn chơi đều thuộc về nhà họ Hùng. Nhưng nói đến những nơi vui chơi giải trí thì về cơ bản không thể tách rời thế giới ngầm. Có thể tưởng tượng ra gây chuyện trên địa bàn của nhà họ Hùng khiến người khác kinh ngạc đến mức nào. Hai người trẻ tuổi lúc nãy là ai thế? Quả thật là mạnh rồi. Ở trên địa bàn của nhà họ Hùng mà cũng dám gây chuyện. Chỉ là hai kẻ thô lỗ biết võ mà thôi. Thật sự xem địa bàn nhà họ Hùng là nơi có thể tùy tiện ra vào sao? Nghe nói năm ngoái, có một tên tiểu tử liều mình gây chuyện trên địa bàn của nhà họ Hùng. Kết quả ngày hôm sau được phát hiện ở sông Lão Long. Lúc phát hiện ra, người kia đã bị ngâm thối rữa trong nước rồi. Nhìn bóng lưng rời đi của Dương Chấn và Mã Tuân, dường như không một ai cho là họ có thể sống sót bước ra ngoài. Hùng Tổng của chúng ta đã nói, tất cả đồ uống của khách sạn tối hôm nay đều được miễn phí. Mọi người tiếp tục quẩy lên. Giám đốc cầm micro hét lớn. Giọng nói vừa rơi xuống, tiếng nhạc nặng lại vang lên. Tất cả mọi người đều reo hò. Hùng Tổng vạn tuế! Khi ở dưới tầng đang sôi động, Dương Chấn và Mã Tuân đã đi lên tầng cao nhất. Trong phòng bao số 0, khuôn mặt Hùng Bắc Nhân mang theo ý cười. Nhìn hai cậu thanh niên đạp cửa xông vào. Về phần người đàn ông như một con chó chết đã bị ném sang một bên. Ông ta không thèm nhìn đến. Cậu chính là Dương Chấn. Hùng Bắc Nhân hai chân bắt chéo ngồi trên sofa. Giữa ngón tay còn kẹp một điếu xì gà Cuba hào hạng. Phía sau Hùng Bắc Nhân có một người mặc đồ đen đang đứng, cởi trần, cờ bắp trên người như muốn nổ tung. Từ lúc Dương Chấn và Mã Tuân bước vào phòng bao, ánh mắt người mặc đồ đen vẫn luôn nhìn chằm chằm vào họ. Đồng thời, trong mắt cũng có một tia hận ý rất mãnh liệt. Mà trên chiếc sofa trong cùng có một hình bóng quen thuộc đang nằm trên đó. Chính là Tần Nhã. Thấy Tần Nhã bị hôn mê, quần áo vẫn còn nguyên, trái tim vẫn treo lơ lửng của anh cuối cùng cũng đặt xuống được. Xem ra ông đã đợi tôi rất lâu rồi. Dương Chấn lạnh lùng nhìn Hùng Bắc Nhân. Hùng Bắc Nhân phun ra một ngụm khói, nhèo mắt, nhìn chăm chăm vào Dương Chấn. Quả thật cũng đã đợi một lúc, nếu như không phải muốn để cậu tận mắt chứng kiến những chuyện không thể miêu tả được, có lẽ vợ của cậu đã trở thành trò chơi của người đàn ông da đen này. Trong mắt Dương Chấn lóe lên một tia sắc bén. Nói Tần Nhã như vậy, Hùng Bắc Nhân đang tìm đường chết mà. Anh Chấn, để em giết hắn. Mã Tuần bước ra, cả người đầy sát khí. Dương Chấn vẫy tay, đi đến chiếc ghế sofa đối diện với Hùng Bắc Nhân, ngồi xuống, nheo mắt nhìn đối phương, nói. Xem ra chuyện con trai ông gặp phải mấy ngày hôm trước vẫn không khiến ông nhớ kỹ. Ông nói xem, chuyện giống như vậy, nếu như ông với tư cách là một người cha cũng gặp phải một lần, tiêu đề trên các tờ báo sẽ viết như thế nào? Tiêu đề, bí mật không thể không nói giữa hai cha con nhà họ Hùng. Hùng Tổng cảm thấy cái này thế nào? Dương Chấn cười nói. Thật thú vị, tôi đã lớn tuổi, còn chưa từng gặp qua một người trẻ tuổi nào ngông cuồng như cậu. Cũng được, so với con trai ông còn kém xa. Đôi mắt Dương Chấn nheo lại. Con trai ông ngay cả con gái nhà lành cũng dám bắt cóc. Tôi vốn dĩ còn đang nghi ngờ, rốt cuộc là loại người cha như thế nào mới có thể dạy ra được một thứ rác rưởi như vậy. Bây giờ tôi đã hiểu rồi. Bởi vì thượng bất chính, hạ tắc loạn. Tôi thực sự không hiểu một đứa con rể gia tộc xa xút phải đi ở rể như cậu. Rốt cuộc ai cho cậu cái dũng khí? Ngay cả Hùng Bắc Nhân tôi cũng không được cậu để trong mắt. Hùng Bắc Nhân vứt nửa điếu xì gà còn lại trong tay vào gạt tàn. Đột nhiên nhìn về phía Dương Chấn. Lúc này nụ cười trên khuôn mặt ông ta đã hoàn toàn biến mất. Tôi nói là chính bản thân tôi. Chỉ sợ e rằng ông không tin. Dương Chấn cười híp cả mắt nói. Hùng Bác Nhân lắc đầu. Cậu không sợ đắc tội đến tôi, ngay cả ánh mặt trời ngày mai cũng không nhìn thấy sao? Ông cảm thấy tôi đã biết được thân phận của ông, còn dám đến tìm ông. Thật sự là chưa chuẩn bị cái gì sao? Dương Chấn đột nhiên nói. Cậu có ý gì? Hùng Bác Nhân đột nhiên có một linh cảm không được tốt. Ông ta nhìn theo ánh mắt của Dương Chấn, nhìn về phía thân hình dưới chân của Mã Tuân. Dáng người, chiều cao, quần áo đều giống nhau. Hùng Bác Nhân càng nhìn càng thấy quen. Cho đến khi nhìn thấy nốt ruồi trên cổ người kia, đôi mắt lập tức mở to, lật đật đứng dậy, hét lớn. Hùng Vĩ! Dương Chấn thấy ông ta vẫn có thể nhận ra con trai của mình, khóe miệng hơi cong lên, cười nói. Mã Tuân, nhiệm vụ mà tôi giao cho cậu chính là đánh tên khốn này đến mức ngay cả ba của anh ta cũng không nhận ra. Bây giờ đã bị nhận ra rồi. Nhiệm vụ lần này xem như cậu đã thất bại. Mã Tuân nhếch mép cười. Anh Chấn, nhiệm vụ lần sau em nhất định sẽ không thất bại. Nghe thấy cuộc nói chuyện của Dương Chấn và Mã Tuân, biểu cảm trên mặt của Hùng Bác Nhân từ đầu đến cuối vẫn mang theo ý cười, hoàn toàn co rút lại, nghiến răng nghiến lợi. Vốn dĩ tôi không muốn lấy mạng của cậu, nhưng bây giờ tôi đã thay đổi chủ ý rồi. Người muốn giết tôi rất nhiều. Người có thể giết được tôi cũng có. Nhưng ông vẫn chưa đủ tư cách. Dương Chấn đột nhiên đứng dậy, khí thế trên người đột ngột dâng lên. Sát khí giống như tạt thẳng vào mặt, khiến người đàn ông mặc đồ đen cường tráng không khỏi sững sờ, theo bản năng lùi lại phía sau một bước. Dương Chấn từng bước đi về phía Tần Nhã. Giết cậu ta cho tôi cho anh 15 tỷ. Hùng Bác Nhân khuôn mặt hung dữ nói. Người mặc đồ đen vừa nãy sinh ra ý định lùi bước. Nghe thấy Hùng Bác Nhân nâng tiền thưởng lên, ánh mắt lại trở nên kiên định, thân hình lóe lên, lao thẳng về phía Dương Chấn. Dương Chấn dường như không cảm nhận được người mặc đồ đen đang lao về phía mình, rảo bước đi trong sân vắng. Trong mắt chỉ có Tần Nhã. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hùng Bác Nhân uy nghiêm đến đáng sợ nói. Sầm Bà là quyền vương của Hắc Quốc. Một quyền của cậu ta có thể đánh vỡ đầu của cậu. Cậu lại không trốn tránh. Quả thật tìm đường chết mà. Hùng Bác Nhân nhìn nắm đấm của Sầm Bà đang hướng về phía đầu của Dương Chấn. Dường như đã nhìn thấy cảnh tượng một cú đấm đòi mạng. Trên mặt là nụ cười lạnh lùng, điên cuồng. Cút ra! Nhưng tốc độ của Mã Tuân còn nhanh hơn. Hét lên một tiếng, anh ta đã lao đến trước mặt Sầm Bà. Tiếng răng rắc vang lên. Một quyền được tung ra, cổ tay của Sầm Bà đã bị uốn cong 90 độ. Âm thanh giòn giã của tiếng xương gãy vang lên. Ở trong phòng bao yên tĩnh càng trở nên rõ ràng.